Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Ăn mặc cho nữ vương Seramu. Dứt lời, Sara nữ vương một đôi trong suốt tịnh lệ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, nhãn không hơi thuấn đón Sara nữ vương thanh lệ nhãn thần. Lý Vô Ngạo bị ngươi kinh người diễm quang chấn nhiếp, cùng nàng nhìn nhau khoảng khắc, thẳng đến Sara nữ vương đỡ không được Lý Vô Ngạo tràn ngập tà dị nhãn thần bại trận đến, Lý Vô Ngạo mới chỉ có mỉm cười nói: Sara nữ vương bệ, cảm ơn ngươi. Ha ha, ta tự nhiên không phải là cái gì không hề người có tín nghĩa. Mẹ ngươi đại nhân rơi, ta đã từ An Lộc Sơn não hải trong trí nhớ đạt được. Bất quá, còn như mẹ ngươi hiện tại đến cuối cùng sống hay chết, An Lộc Sơn không biết, ta cũng không biết, thế nhưng, ngươi không cần lo lắng. Ta có trong truyền thuyết Rinnegan huyết kế giới hạn, chỉ cần mẹ ngươi đại nhân có thể lưu một chút di vật, ta liền hoàn toàn có thể thi triển luân hồi thiên sinh bên ngoài Michiyuki thuật, đưa ngươi mẫu thân sống lại. Sara nữ vương đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, trong mắt sáng hiện ra một khó tả sắc mặt vui mừng, mặt cười chi còn bài trí một đà hồng, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo quân, nếu như ngươi thật có thể cứu trở về mẫu thân của ta đại nhân, ta tự nhiên sẽ thực hiện ta đối với lời hứa của ngươi, đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nhìn Tiếu xinh xinh đứng thẳng ở trước mặt mình, da thịt tuyết bạch hoánh nhuận, ăn mặc quần áo váy ngắn, tư sắc mỹ diễm vô song Sara nữ vương, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Đi thôi. Sara nữ vương, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cứu mẫu thân của ngươi. Ân, nơi này có ta trung cực bản Suzenu tỏa chấn, Namikaze Minato cùng Kakashi hai người kia tiểu nhân, không bay ra khỏi cái gì bọt sóng tới. Nói xong, Lý Vô Ngạo liền khẽ cười một tiếng, vươn tay nhỏ bé, kéo hướng Sara nữ vương tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngọc thủ. Mà Sara nữ vương đầu tiên là ngọc dung phi hồng, do dự một, vẫn là đỏ mặt cười, chủ động vươn ngọc thủ, cùng Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng giữ tại cùng nhau, đem Sara nữ vương tinh tế tuyết bạch ngọc thủ nắm ở trong tay, cảm thụ được bên ngoài truyền tới ôn dính mềm yếu, nhìn Sara nữ vương ăn mặc siêu cấp váy ngắn lộ ra một chút trơn chuột trắng như tuyết băng cơ ngọc phu, nghe Sara nữ vương thân thân phiêu đãng mà đến nồng nặc xử nữ mùi thơm. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo thì có một loại tâm viên ý mã cảm giác. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo ánh mắt càng ngày càng hừng hực, hô hấp cũng là càng thêm nặng nề. Sara nữ vương mặt cười chi đỏ ửng, cũng không khỏi bay đến lỗ tai căn, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mang theo ý xấu hổ, nhẹ giọng nhắc nhở: Vô Ngạo quân, chúng ta hay là trước đi tìm mẫu thân của ta đại nhân đi. Kỳ tha chuyện, sau này hãy nói, chấm ngoặc kép. Bị Sara nữ vương một nhắc nhở như vậy, Lý Vô Ngạo nhất thời phục hồi tinh thần lại, chợt mỉm cười, tay nhỏ bé nắm Sara nữ vương tiêm chợt ngọc thủ, nhẹ giọng nói ra: Ừ, tốt tích, đi. Chúng ta cái này đi cứu mẫu thân của ngươi. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo lại nhìn lướt qua đang liều mạng ngươi chết ta sống Namikaze Minato cùng Kakashi hai người, cùng Hồng, các loại, chờ nữ nhân chào hỏi một tiếng, liền mang theo Sara nữ vương cùng nhau, hướng phía mà chỗ sâu mặt khác mấy chỗ thông đạo đi tới. Ven đường chi, Lý Vô Ngạo cùng Sara nữ vương không thiếu được lại gặp cho phép Đa Ba An Lộc Sơn sinh tiền lợi dụng long mạch Chaka chế tạo ra khôi lỗi nhân. Bất quá hiện tại tất cả long mạch Chaka đều bị Lý Vô Ngạo sở thôn phệ tiêu hóa, những thứ này khôi lỗi nhân cũng liền đều hoàn toàn đánh mất khí tức, yếu đuối đi, không có một chút xíu thương tổn năng lực. dựa theo từ An Lộc Sơn trong đầu siêu tầm đi ra ký ức toái phiến. Lý Vô Ngạo cùng Sarah Nữ Vương hai người, rất nhanh thì ở một gian Trần Phong nhiều năm lụi bại trong phòng giam. Tìm được rồi bị An Lộc Sơn giam giữ nhiều năm mặc cho Nữ Vương Seramu. Chỉ bất quá, vào giờ phút này nàng mang vương miện, ăn mặc một bộ áo đầm màu hồng, toàn thân đều vỏ chăn ở một tầng phong ấn quang tráo trong. Đôi mắt đẹp đóng chặt, không có khí tức cùng nhịp tim. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Sarah Nữ Vương lúc này chính là mặt cười trắng nhợt, phương tâm bi thống, chảy nước mắt trong suốt, liền đánh về phía quang tráo trong Seramu. Nhưng không ngờ, ngay lập tức sẽ bị quang tráo cho phản bắn tới. Mà bên trong Seramu vẫn đôi mắt đẹp đóng chặt lại, không chút sứt mẻ. Lý Vô Ngạo một bà tiếp nhận Sarah Nữ Vương linh lung kiều mềm thân thể, đem ôm vào trong lòng, an ủi: "Sarah, ngươi đừng vội, mẫu thân của ngươi Seramu chẳng qua là bởi vì không muốn chịu được An Lộc Sơn bức bách mà thi triển cấm thuật, đem chính mình vĩnh cửu phong ấn mà thôi. Vẫn là có thể đem mẫu thân của ngươi từ ngủ say trong trạng thái lộng tỉnh lại." "Cái gì? Mẫu thân đại nhân, nàng đem chính mình vĩnh cửu phong ấn?" Sarah Nữ Vương cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân phiêu tán mở ra nồng nặc nam tử khí tức, Ngọc Dung hơi trào một đà hồng, nhưng tâm niệm mẫu thân Giang Lê Tử an nguy nàng, vẫn là vội vàng nói: "Là, vâng, đúng, a, Sarah, ngươi không có phát hiện qua, căn này nhà tù bên trong, khắp nơi đều là tàn phá phong ấn vết tích cùng với đã dùng qua hình cũ. Có thể suy ra, năm đó An Lộc Sơn vì có thể hoàn toàn thao túng long mạch Chaka, mà đem mẫu thân của ngươi dồn đến loại nào hoàn cảnh. Chính là bởi vì cái này, mẫu thân của ngươi mới chỉ có tuyển trạch thi triển cấm thuật đem chính mình vĩnh cửu phong ấn, mà không cho An Lộc Sơn âm mưu thực hiện được." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng giải thích: "Thì ra là thế, thì ra là thế, mẫu thân đại nhân, ngươi chịu khổ, ai, thương cảm ta, những năm gần đây, vẫn còn bị An Lộc Sơn lừa gạt. Đáng giận này âm mưu ra, thật là đáng chết." Sarah Nữ Vương phẫn hận mắng. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Sarah Nữ Vương mềm mại hương chợt sau lưng của, nhẹ giọng nói ra: "An Lộc Sơn đã bị ta Amaterasu hỏa hoạn đốt thành một đống cho bụi, hình thần câu diệt, ha ha, kế đó liền hảo hảo nghiên cứu một làm sao làm tỉnh mẫu thân của ngươi." Sarah Nữ Vương khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Ngọc Dung hơi đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu, nhẹ giọng nói ra: "Vô Ngạo quân, cảm ơn ngươi, đây là ta phải làm." "Sarah." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Sarah Nữ Vương hơi từ chối một, thoát khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, đôi mắt đẹp nhìn phía quang tráo bên trong, dung nhan vẫn như chính mình khi còn bé thấy giống nhau xinh đẹp động nhân, điên đảo chúng sinh mẫu thân Seramu, nhẹ giọng nói ra: "Mẫu thân đại nhân, ngươi mã có thể thức tỉnh, mấy năm nay ngươi thực sự chịu khổ, ai, đều do nữ nhi bất hiếu, vẫn không có thể xem thấu An Lộc Sơn đích thực diện mục." Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đi tới quang tráo cạnh, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái này đoàn đem Seramu vững vàng bảo hộ ở trung tâm quang tráo. Tâm niệm vừa động, nghĩ tới đối sách, xoay người lại, Lý Vô Ngạo đối với Sarah Nữ Vương nhẹ giọng nói ra: "Sarah Nữ Vương, ta cần đem Eriko phu nhân tạm thời mang vào ta dị độ không gian bên trong, dùng của ta chakra ôn dưỡng làm dịu, sau đó sẽ dùng Rin Serinian mắt thanh tẩy thuật đem triệt để cứu tỉnh qua đây." Chấm ngoặc kép. "Vô Ngạo quân, ta tin tưởng ngươi, ngươi cứ việc yên tâm đi làm đi." Sarah Nữ Vương đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo,